Ma đế truyền kỳ, chương 325, di khí chi địa, góc truyện audio.com. Đối với một tu sĩ nhỏ nhoi không có bối cảnh như hắn ta thì niềm vui này đến quá bất ngờ khiến hắn ta phải kinh hãi. Trong phút chốc Lam Hà cũng không biết nên nói gì, biểu hiện như thế làm các cô nàng hơi thất vọng. Tuy nhiên, ngay sau đó Lam Hà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Nam Cung Tiên Nhi. Trong ánh mắt chất chứa sự kích động, tiên tử ta là fan hâm mộ của cô, Lam Hà cắn răng nói. Thế nhưng Nam Cung Tiên Nhi chưa kịp nói gì thì Xả Yêu Nhi đã cười ha ha rồi nói. Vậy ta thì sao, hắn ta là cọng mì của cô, Trần Thuận nói. Xùy, nghe Trần Thuận nói vậy các cô đều bật cười. Xả Yêu Nhi liếc nhìn Trần Thuận, mặt khác không khí bỗng khá hơn nhiều khi Trần Thuận trêu đùa như vậy. Lam Hà cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Tiên tử, nhờ phúc của Trần Huynh ta đoán có lẽ cô cũng đã nghe đến tên của ta rồi, nhưng ta vẫn sẽ tự giới thiệu lại, mai sau một ngày nào đó khi ta thật sự đủ hiên ngang đứng trước mặt cô bằng chính nỗ lực của mình thì ta sẽ giới thiệu tên mình thêm lần nữa, bây giờ ta chỉ là một fan hâm mộ nho nho của cô mà thôi. Lam Hà nói một cách kiên định, quả thật những câu này đã khiến các cô thay đổi cách nhìn về Lam Hà. Nam Cung Tiên Nhi cũng nở nụ cười đầy mê hoặc, vậy ta mong ngày đó sẽ đến, yên tâm, sẽ không còn xa đâu. Trần Thuận cười nói, hiện nay Lam Hà đã vào ma tông của hắn, cũng rất trung thành, dù thiên phú của Lam Hà không quá mạnh, nhưng Trần Thuận cũng có vô số phương pháp giúp thực lực của Lam Hà được thăng cấp. Thậm chí thành tựu cuối cùng chắc hẳn sẽ không thua kém gì thiên kiêu của tiên giới. Dù là nguyên thần cảnh, Trần Thuận cũng có cách đẩy mạnh hắn ta lên. Chẳng qua phải tốn nhiều mánh khóe và tâm tư thôi. Sau đó Trần Thuận và bốn cô trò chuyện với nhau một phen rồi giải tán. Nam Cung Tiên Nhi cũng không ra vẻ quá thân quen với Trần Thuận. Người ta nhìn vào cũng chỉ cảm thấy họ từng gặp nhau vài lần và có biết nhau mà thôi. Ngày hôm sau, hội Chân Tiên Kiếm Tông chính thức bắt đầu. Trước hoàn cảnh đã trăm năm tiên giới không có việc trọng đại gì thì cuối cùng trận phong ba tối hôm qua do Trần Thuận chém giết Trung Hồ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sự kiện sẽ bắt đầu. Cả ngọn núi Tiếp Dẫn nom như một tổ ong. Vô số tu sĩ ào ạt bay ra từ núi Tiếp Dẫn. Đứng trên không trung, nếu đứng trên bầu trời cách cả vạn thước nhìn xuống thì chỉ có thể thấy một biển người. Lần này, tu sĩ vào Chân Tiên Kiếm Tông có đến tận vài chục vạn người. Còn Chân Tiên Kiếm Tông đã mở ra một sân vân đài có đường kính mấy vạn mét ở giữa 9 tầng mây. Xung quanh vân đài còn được biến ra vô số chỗ ngồi. Ở khắp nơi, tất cả trưởng giáo và trưởng lão của các tông môn lớn lần lượt ngồi xuống. Lần này, Chân Tiên Kiếm Tông mời chư cường tiên giới đến đây, trước tiên ngoài việc cho mọi người quan sát kiếm trần đột phá và tạo cơ duyên cho các vị gia, hơn hết là vì tương lai của tiên giới ta. Chấm, trải qua một đời rồi tiếp một đời tìm tòi của Chân Tiên Kiếm Tông ta cuối cùng, chúng ta cũng đã phát hiện ra bí ẩn về sự biến mất của kiếm thần và các vị tiền bối nguyên thần cảnh của tiên giới vào 500 năm trước. Một trưởng lão nguyên thần cảnh của Chân Tiên Kiếm Tông hiện thân trên vân đài, giọng nói vang khắp bốn phía. Ông ta vừa dứt lời thì mọi người chợt xôn xao, tuy vậy, người khiếp sợ đa số là các môn phái nhỏ và vô số tán tu. Chấm, góc truyện audio.com, còn các tông môn lớn thực thụ khác và thiên kiêu tiên giới đã từng nghe ít nhiều về những tin tức này. Trần Thuận đứng trên không trung cười khẩy, quả nhiên, 500 năm trước dịch tả hỗn độn thể của tiên giới đã dẫn đến việc các vị tiền bối nguyên thần cảnh cùng bị trừng phạt. Nhưng cuối cùng khi đại chiến kết thúc thì tất cả các tiền bối cường giả đều bặt vô âm tín, vậy họ đã đi đâu, đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp của tiên giới. Bây giờ, bí ẩn chưa có lời giải đáp này đã được giải mã rồi. Các vị tiền bối đã bị rơi vào một vùng đất vốn tách biệt khỏi tiên giới từ lâu. Đó chính là di khí chi địa, vùng đất bị quên lãng, mà tiên giới từng công nhận, có lẽ khá nhiều người không biết rõ di khí chi địa là nơi nào. Di khí chi địa ban đầu được gọi là phi thăng chi địa, là nơi tiếp giáp giữa tiên giới và thần châu tiên giới 5.000 năm trước. Khi đó, tiên giới chúng ta chưa được gọi là tiên giới mà được gọi là thần châu tiên giới, được mệnh danh là chân giới duy nhất trong đó các thế giới nhỏ được thống trị bởi thần châu tiên giới. Nếu tu vi đến nguyên thần cảnh thì có thể thông qua phi thăng chi địa phi thăng lên thần châu tiên giới. Nhưng 5.000 năm trước không hiểu tại sao lối đi nối với thần châu tiên giới bị đóng kín, hơn nữa còn có quyền năng tối cao tách hai thế giới hoàn toàn riêng biệt, phi thăng chi địa bị thay đổi khiến bên trong nó bắt đầu tan vỡ tạo thành vô số khe hở không gian và hư không hỗn loạn, trở thành vùng đất chết chóc dù có cường giả nguyên thần cảnh vào bên trong nhưng đều sẽ bỏ mạng. Hơn nữa, sự thay đổi của phi thăng chi địa lần lượt ăn mòn chân giới duy nhất cuối cùng vì để giữ chân giới duy nhất nên lúc đó đã có vô số cường giả dùng những cách thức tột đỉnh để cắt phi thăng chi địa ra cho nó lưu lạc vào hư không. vì bị thần châu thiên giới và chân giới duy nhất vứt bỏ nên phi thăng chi địa trở thành di khí chi địa. Năm đó khi có tu sĩ bị rơi xuống di khí chi địa trải qua vô số thí nghiệm của chân tiên kiếm tông ta thì ta đã xác định nếu tu vi nguyên thần cảnh và thần hải cảnh vào bên trong sẽ khiến cho không gian của di khí chi địa trở nên bạo động, xác suất sụp đổ cao đến khoảng 99%, còn nếu tu sĩ luyện khí cảnh vào trong thì chắc chắn sẽ chết do thực lực quá thấp, riêng tu vi thông thần cảnh thì vừa đủ nhưng xác suất sụp đổ cũng chỉ có 50%. Tuy nhiên, cứ cách 10 năm di khí chi địa sẽ có không gian khá vững chắc và tính an toàn cao trong vòng 1 tháng, vì vậy, sau khi các chư cường tiên giới bàn bạc đã quyết định 3 ngày sau sẽ phái 1.000 tu sĩ thông thần cảnh đến di khí chi địa thăm dò trước. Một là sẽ thăm dò chuyện về thần châu tiên giới, hai là thăm dò tin tức của các vị tiền bối nguyên thần cảnh ở phi thăng chi địa 500 năm trước. Nguy hiểm rất cao nhưng bù lại 5.000 năm qua di khí chi địa này hầu như không có ai viếng thăm nên sẽ có vô số bảo vật và cơ duyên. Có lẽ cũng có không ít truyền thừa được các tiền bối nguyên thần cảnh để lại 500 năm trước. Đợi sau khi kiếm trần đột phá, nếu các tu sĩ thông thần cảnh muốn tình nguyện thì có thể đến Vân Đài. Một ngày sau, nếu 1.000 tu sĩ đó vẫn ở lại Vân Đài vậy có thể đến di khí chi địa trước cách chương.